nhân 2 xô nguyên tô, ví dụ 18.313 với 22.307, dễ hơn nhiều là phân tích một xô lớn như 408.508.091, thành tích của hai xô nguyên tô, trong thực tế, xô được sử dụng lớn hơn rất nhiều. Sơ đồ trước kia khéo léo lảng tránh vấn đề an ninh trong việc trao đổi chìa khóa mã hóa bằng cách hoàn toàn không dùng nó. Nhưng an ninh của các sơ đồ như RSA lại hoàn toàn dựa trên những khó khăn trong việc thực hiện một số phép tính toán học, như phân tích một số lớn thành hai số nguyên tô, những khó khăn mà như chúng ta đã thấy có thể sẽ biến mất một ngày nào đó với các tiến bộ toán học và máy vi tính. Khả năng này không còn xa lắm, có thể từ nay đến vài thập kỷ tới, vì các nghiên cứu mới đây mà sau này chúng ta sẽ thấy, đã chứng tỏ rằng máy tính lượng tử có thể phân tích ra thừa số nhanh hơn các máy vi tính cổ điển rất nhiều. Mã hóa lượng tử. Vấn đề an ninh trong trao đổi chìa khóa mã như vậy cần được xem xét lại, và chính cơ học lượng tử đã ra tay cứu giúp. Trong khi, trong mật mã cổ điển, những kỹ thuật toán học được sử dụng để ngăn cản những kẻ không mời mà đến đọc được các thư tín được mã hóa, thì trong mã hóa lượng tử cùng vẫn các định luật vật lý ấy lại đóng vai trò bảo vệ thông tin. Ít nhất đã có hai phương pháp tiếp cận lớn trong mã hóa lượng tử đã được áp dụng. Phương pháp thứ nhất dựa trên một nguyên lý nổi tiếng của vật lý lượng tử, nguyên lý bất định do nhà vật lý người Đức Werner Hertzberg, 1901-1976, phát biểu năm 1927. Theo định luật cơ bản này, không thể quan sát một tính chất lượng tử của một hạt, như photon, chẳng hạn, mà lại không làm nhiễu loạn một tính chất khác của nó. Bằng cách áp dụng nguyên lý này, có thể đảm bảo rằng một kênh thông tin, chẳng hạn một cáp quang, không bị nghe trộm. Thực tế, các nhà vật lý Charles Bennett người Mỹ và Gilles Brassac người Canada, chính họ là người đã nghiên cứu sự viễn tải lượng tử, và các cộng sự vào năm 1984 đã nghĩ ra một giao thức phân phối lượng tử các chìa khóa mã mà tính không thể xâm phạm của chúng được đảm bảo bởi nguyên lý bất định. Trong giao thức này, tôi gửi từng photon một trong chuỗi photon đến Bruno bằng một cáp quang nôi cha lốt với Paris. Tôi biết rõ trạng thái phân cực, hướng dao động của điện trường, của từng photon. Khi nhận được chúng ở Paris, đến lượt mình, Bruno lại đo phân cực của từng photon và sau đó gọi điện cho tôi thông báo kết quả một phần các phép đo của mình. Tôi sử dụng các kết quả đo này để kiểm tra tính không thể bị xâm phạm của đường truyền. Nếu các phép đo của Bruno phù hợp với các phân cực mà tôi đã ghi chép, thì cáp quang là an toàn. Còn nếu khác, thì nghĩa là nó đã bị theo dõi. Trên thực tế, mọi hành động đo, như nghe trộm, chẳng hạn, đều làm ngay lập tức làm nhiễu loạn các photon và làm thay đổi trạng thái lượng tử của chúng. Tuy nguyên lý bất định không thể ngăn các vị khách không mời mà đến nghe trộm cáp quang, nhưng nó chắc chắn sẽ tiết lộ sự xuất hiện của vị khách này, dù các cố gắng che giấu của anh ta có khéo léo và tinh vi đến đâu chăng nữa. Thông tin bị ô nhiễm ngay khi người ta có âm mưu bắt, dù chỉ là một photon. Mọi âm mưu gián điệp đều để lại dấu vết trên nó mà không gì có thể xóa đi được, H65. Phương pháp tiếp cận thứ hai của mật mã lượng tử là sử dụng các cặp pho, toàn vướng víu nhau, tương tác với nhau và mãi mãi liên kết với nhau. Bruno cũng như tôi đều được cung cấp các cặp pho tân vướng víu mà chúng tôi mỗi. Những pho tân có phân cực khác. Hình 65. Mã hóa lượng tử. Alice gửi cho Bob bằng cáp quang các pho tân mà cô biết rõ ràng trạng thái phân cực của nó. E, nghe trộm cắp. Nhưng, khi làm như vậy, theo nguyên lý bất định trong cơ học lượng tử, trạng thái phân cực của các photon chắc chắn sẽ bị nhiễu động, tiết lộ cho Alice và Bob sự hiện diện của một vị khách không mời mà đến đã dò xét đường truyền tin của họ. Người lần lượt thực hiện các phép đo phân cực. Một vị khách không mời mà đến dò xét cuộc trao đổi của chúng tôi sẽ phải chặn một photon, tiến hành đo photon này rồi thả trở lại đường truyền của nó để cố gắng không tiết lộ sự hiện diện của mình. Nhưng, cũng như trong trường hợp trước, các định luật của cơ học lượng tử không cho phép anh ta làm điều đó, hành động đo một phô tân trong một cặp bởi một kẻ không mời mà đến sẽ phá hủy không gì vãn hồi được sự tương quan lượng tử của nó với phô tân kia trong cặp, và do đó tiết lộ cho tôi và Bruno biết có một gián điệp trên mạng thông tin. Chỉ khi chắc chắn có một đường truyền an toàn thì chúng tôi mới tiến hành trao đổi chìa khóa cần thiết để mã hóa và giải mã các thông tin của chúng tôi. Việc ứng dụng mã hóa lượng tử bằng các cặp phô tân vướng víu đang trên đường trở thành hiện thực. Như chúng ta đã biết, năm 1997, nhà vật lý người Thụy Sĩ Nicolas Giesin và nhóm nghiên cứu của ông đã gửi được các cặp phô tân vướng víu trong một cáp quang trên khoảng cách tới 10 km mà không làm mơ tờ sự tương quan lượng tử của chúng. Các thí nghiệm khác cũng đã truyền thành công thông tin lượng tử qua khoảng cách vài km trong không trung. Vì phần có mật độ cao nhất của khí quyển trái đất nằm ở độ cao dưới 10 km, nên con đường đã được rộng mở cho sự truyền thông lượng tử bằng vệ tinh. Nếu mã hóa lượng tử sắp bước ra khỏi tháp ngà và các phòng thí nghiệm để trở thành công nghệ lượng tử hàng đầu có thể khai thác thương mại được, thì nó cũng lại cực kỳ quan trọng trên một phương diện khác, sự phát triển của nó gắn bó mật thiết với sự phát triển của máy tính lượng tử. Thực tế, ngược với mã hóa cổ điển dùng các chìa khóa công khai, mà chắc chắn trong tương lai sẽ không còn an toàn và sẽ không còn áp dụng được nữa ngay khi máy tính lượng tử xuất hiện, mã hóa lượng tử sẽ không bị đe dọa bởi sự lên ngôi của máy tính lượng tử. Bit lượng tử như một cánh cửa vừa mở vừa đóng. Khái niệm máy tính lượng tử đã xuất hiện khi các nhà khoa học bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về những giới hạn cơ bản mà các định luật vật lý áp đặt cho máy tính hiện nay. Họ đã biết định luật Moore, theo đó sự tiểu hình hóa của các transito làm cho số lượng của chúng trong một chip điện tử tăng lên gấp đôi cứ mỗi 24 tháng. Các nhà vật lý đã nhận ra rằng với sự giảm liên tục kích thước của các mạch tích hợp trong một chip, một ngày nào đó kích thước của các linh kiện trong các mạch này sẽ không vượt quá kích thước của vài nguyên tử. Thế nhưng, ở than nguyên tử, vật lý cổ điển sẽ không đứng vững nữa và hành trạng của các mạch tích hợp sẽ trở thành lượng tử. Từ đó nảy ra ý tưởng về một máy tính dựa chỉ trên các nguyên lý của cơ học lượng tử. Năm 1982, nhà vật lý người Mỹ Richard Feynman, 1918-1988, giải Nobel về vật lý, một trong những nhà vật lý sáng tạo nhất thế hệ ông, là người đầu tiên đã suy nghĩ vấn đề xây dựng một hệ lượng tử có khả năng tính toán nhanh hơn rất nhiều các máy tính cổ điển. Chúng ta hãy cùng nghe những lời tiên tri của ông. Thay vì phàn nàn rằng mô phỏng các hiện tượng lượng tử vượt quá khả năng của máy tính hiện nay của chúng ta, hãy sử dụng sức mạnh tính toán của các hiện tượng lượng tử để chế tạo các máy tính mạnh hơn các máy tính hiện nay của chúng ta. Feynman cũng đã nghĩ đến cách sử dụng một máy như thế để mô phỏng các hiện tượng lượng tử, sao cho các nhà vật lý có thể sử dụng để tiến hành các thí nghiệm trong vật lý lượng tử. Từ những bước chập chững ở đầu thế kỷ 19 cùng với Charles Babbage, 1791-1871, máy tính đã đi đúng con đường của nó. Nhưng, bất chấp những tiến bộ kỳ diệu, chiếc máy nằm trên bàn làm việc của bạn vẫn không có gì khác căn bản với tổ tiên trước kia của nó. Chiếc máy từng choáng cả một phòng và nặng tới 300 tấn, với khoảng 20.000 đèn điện tử và 700 km dây điện. Mặc dù máy tính hiện nay đã nhỏ gọn hơn và tính toán nhanh hơn rất nhiều, nhưng hoạt động của chúng vẫn hầu như không thay đổi, chúng vẫn giới hạn ở việc xử lý và diễn giải theo trình tự các chuỗi bit. Như chúng ta đã thấy, bit là đơn vị cơ bản của thông tin, được biểu diễn bằng một số một hoặc một số không trong máy vi tính. Mọi hệ chỉ có hai trạng thái khả dĩ đều có thể được biểu diễn bằng một bit. Một đồng tiền tung lên không trung và rơi sắp hoặc ngửa, một bóng đèn tắt hoặc sáng, một cánh cửa mở hoặc đóng, đó là những ví dụ về các hệ hai trạng thái này. Các đồng tiền rơi cạnh xung và như vậy rơi cả sắp và ngửa, những cánh cửa khép hờ. Những ngọn đèn mà người ta có thể thay đổi cường độ sáng của chúng một cách liên tục đều bị loại bỏ khỏi thế giới này. Những câu trả lời không phải là đen hoặc trắng đều không được chấp nhận. Về phần mình, máy tính lượng tử cắt đứt hoàn toàn với máy vi tính cổ điển. Đơn vị thông tin lượng tử không phải là một bit, mà là một bit lượng tử hay một quy. Cũng giống như một bit cổ điển được miêu tả bằng trạng thái của nó, không hoặc một, một quy cũng được đặc trưng bởi trạng thái lượng tử của nó. Một quy có thể nằm trong hai trạng thái lượng tử ứng với một và không của bit cổ điển. Chẳng hạn, trong một nguyên tử có hai mức năng lượng, electron có thể hoặc là ở mức cao, hoặc ở mức thấp. Một photon có thể có phân cực hoặc là ngang, với góc bằng 0 độ, hoặc là thẳng đứng, với góc 90 độ. Cho tới đây vẫn chưa có gì là mới cả. Tuy nhiên, trong cơ học lượng tử, mọi vật có thể ở hai trạng thái khác nhau thì cũng có thể nằm trong vô số các trạng thái khác được gọi là chồng chập của hai trạng thái đó. Các trạng thái này có đồng thời, nhưng ở các mức độ khác nhau, các tính chất của hai trạng thái cổ điển trước. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một photon có phân cực là 45 độ. Photon này cùng lúc có các tính chất của photon phân cực ngang, 0 độ, và các tính chất của photon phân cực dọc, 90 độ. Nói cách khác, phân cực của nó đồng thời cả ngang và dọc. Cứ như thể chúng ta nói rằng đồng tiền rơi cả sắp và ngửa, rằng cánh cửa vừa mở vừa đóng, rằng bóng đèn vừa bật vừa tắt. Trong thế giới cổ điển, người ta nghĩ rằng có lẽ chúng ta mất lý trí nên mới dám tuyên bố như vậy, nhưng, trong thế giới lượng tử, các chồng chập trạng thái này là một quy tắc. Trong vũ trụ kỳ lạ được chi phối bởi các định luật thách thức lương tri này, thì phô tân phân cực 45 độ có đồng thời các phân cực ngang và dọc, giống như một phô tân có thể đi qua hai khe cùng lúc trong thí nghiệm của Giang như chúng ta đã thấy. Tính song song của máy tính lượng tử. Nói cách khác, một qubit có thể tồn tại trong một trạng thái ứng với không hoặc một, như một bit cổ điển, nhưng cũng có thể ở các trạng thái ứng đồng thời với cả không và một. Nhưng, liên quan đến máy tính lượng tử, thì sức mạnh của quyết không bắt nguồn từ một quyết riêng rẽ, mà từ một tập hợp các quyết. Chúng ta có thể so sánh, chẳng hạn, dung lượng thông tin của hai bit cổ điển với dung lượng thông tin của hai quyết. Một cặp bit cổ điển có thể được sắp xếp theo bốn cách khác nhau, 00, 01, 10 và 11. Máy tính cổ điển, tại một thời điểm, xử lý được một và chỉ một cách sắp xếp. Để xử lý cả bốn cách sắp xếp, máy tính phải xếp chúng một cách lần lượt. Tình hình sẽ hoàn toàn khác trong máy tính lượng tử, đối với hai quyết, bốn tổ hợp tồn tại đồng thời. Chỉ một chồng chập lượng tử đã bao hàm đồng thời tất cả các khả năng. So với máy vi tính cổ điển, máy tính lượng tử ti tờ kiệm gấp bốn lần trong tính toán. Khi tập hợp các quyết càng lớn thì càng ti tờ kiệm được thời gian tính toán. Một hệ ba quyết sẽ có thể thực hiện 23-8 câu hình đồng thời. Nói cách khác, mỗi khi người ta thêm một quyết vào một máy tính lượng tử, số các trạng thái mà nó đồng thời xử lý, và do đó cả sức mạnh tính toán của nó, được nhân lên gấp đôi. Với N quyết, máy tính lượng tử có thể xử lý đồng thời trên 2N câu hình khác nhau. Chẳng hạn, đối với N200, tồn tại 2200-1060 câu hình khác nhau. Một máy tính cổ điển sẽ phải xét lần lượt 1060 trường hợp, mỗi trường hợp vì được biểu diễn bởi một danh sách 200 số 1 và 0. Trong khi một máy tính lượng tử sẽ chỉ phải xác định 200 quyết, và 1060 câu hình sẽ đồng thời được xử lý song song. Cứ mỗi tích tắc của đồng hồ máy tính, một phép tính lượng tử lại sẽ tính toán không chỉ một trạng thái lượng tử duy nhất, mà 2200 trạng thái đồng thời. Như vậy, tăng số quyết sẽ làm tăng tính song song lượng tử của hệ theo hàm mũ. Nhờ có một thuật toán tô, chúng ta có thể khai thác tính song song rộng lớn này của một máy tính lượng tử. Hệ quả của sự chồng chập các trạng thái lượng tử, để giải một số vấn đề chỉ trong một phần nhỏ của thời gian mà một máy tính cổ điển phải mất. Trong ví dụ của chúng ta về một hệ 200 quyết, máy tính lượng tử mất cùng một thời gian để hoàn thành cùng một công việc như một siêu máy tính cổ điển được trang bị 1060 bộ vi xử lý, giả định rằng có thể chế tạo một siêu máy tính như vậy. Theo nhà vật lý người Anh David Duddock thuộc Đại học Oxford, một máy tính 100 quyết sẽ cho phép mô phỏng được chức năng của não người, và một máy vi tính 300 quyết sẽ có khả năng phỏng được sự tiến hóa của toàn bộ vũ trụ. Thực vậy, bởi vì 2300-1090, nên một máy tính lượng tử sẽ có thể tạo ra đồng thời 1090 thông tin, tức hơn cả số nguyên tử chứa trong vũ trụ quan sát được. Tuy nhiên, kết luận về sự mô phỏng vũ trụ này lại gây nhiều tranh cãi. Nếu một máy tính 300 quyết có thể mô phỏng được toàn vũ trụ cho tới những chi tiết nhỏ nhát của nó, thì chúng ta sẽ rơi vào một tình huống nghịch lý, trong đó một bộ phận sẽ có khả năng mô tả cả tổng thể. Để thoát khỏi nghịch lý này, Duddock đưa ra hai lời giải, và nghiêng về lời giải thứ hai, hoặc là tồn tại một định luật cơ bản còn chưa biết ngăn không cho chúng ta đạt đến giới hạn của một máy tính 300 quyết, hoặc là tồn tại một vô hạn các vũ trụ song song, theo nghĩa mà nhà vật lý Hugh Everett đưa ra cho từ này. Chính Hugh đã đưa ra ý tưởng rằng vũ trụ tự phân chia thành hai mỗi khi có lựa chọn hoặc quyết định, trong một vũ trụ. Con mèo của Schrödinger bị chết, trong một vũ trụ khác nó lại. Sống, trong một vũ trụ, photon đi qua khe bên trái, trong một vũ trụ khác nó đi qua khe bên phải, và chính trong các vũ trụ song song này đã diễn ra phần lớn các tính toán lượng tử, vì chỉ riêng vũ trụ của chúng ta thôi thì không đủ các nguồn lực cho phép thực hiện các tính toán này. Máy tính lượng tử và các số nguyên tố. Như vậy, máy tính lượng tử có thể tính toán chỉ trong một thao tác một lượng vô cùng lớn các trạng thái. Nhưng một vấn đề rất cơ bản được đặt ra, chúng ta sẽ đọc kết quả các phép tính này như thế nào? Như chúng ta đã biết, hành động quan sát hoặc đo một sự chồng chập các trạng thái lượng tử sẽ cho một và chỉ một câu trả lời. Trong thí nghiệm hai khe của Giang, khi dụng cụ đo được bật, photon hoặc đi qua khe trái hoặc đi qua khe phải, chứ không đồng thời đi qua cả hai khe. Còn về con mèo của Schrödinger, khi chúng ta đi vào phòng để xem tình trạng của nó hoặc chết, hoặc sống, chứ không thể vừa sống vừa chết. Trong trường hợp máy tính lượng tử, việc trạng thái chồng chập là sự tổ hợp của hai hay của 1060 trạng thái khác nhau là không quan trọng. Khi chồng chập các trạng thái này được quan sát, chỉ một câu trả lời được chọn trong hàng hà sa số các khả năng, trong cơ học lượng tử, người ta gọi đó là sự suy sập của hàm sống. Để xem xét tổng số 1060 trạng thái, cần phải tiến hành đo đạc trên 1060 hệ giống nhau. Số các phép đo này chính bằng số các thao tác mà một máy tính cổ điển phải thực hiện để xử lý cùng vấn đề ấy. Vậy phải chăng máy tính lượng tử chỉ là một chiếc gương lừa dối? Nếu chúng ta mỗi lần chỉ tiếp cận được sự mô tả chỉ của một trạng thái, thì phỏng có lợi gì so với máy tính cổ điển? Tính song song rộng lớn của phép tính lượng tử liệu có đóng góp gì nếu như nó bốc hơi ngay khi chúng ta nhìn kết quả? Nếu những thông tin này thực sự tồn tại, mà chúng ta lại không thể tiếp cận được nó, vậy nó phỏng có ích gì? Cho tới giữa những năm 1980, máy tính lượng tử vẫn là một thực thể thuần túy lý thuyết, không có ích lợi gì về mặt thực tiễn, và chỉ thu hút được sự chú ý của một số ít các nhà vật lý. Năm 1985, David Deduke đã tìm ra một cách sử dụng tài tình cùng lúc tơ tờ cả các kết quả của trạng thái chồng chập, mà vẫn không phá hủy chúng. Ý tưởng là không ra lệnh cho máy tính lượng tử trả lời các câu hỏi song song, mà thế nào đó để cho tơ tờ cả các câu trả lời giao thoa với nhau để tạo ra chỉ một câu trả lời chung. Deduke đã chứng tỏ thành công rằng mọi quá trình vật lý đều có thể được mô hình hóa hoàn hảo bằng một máy tính lượng tử, và điều này biến nó thành một máy tính phổ quát, vượt rất xa các khả năng của máy tính cổ điển. Công trình của Deduke ban đầu không được ai chú ý, bởi vì người ta còn hoàn toàn chưa biết máy tính lượng tử ấy có thể giải quyết được loại vấn đề thực tiễn nào. Giống như các nhân vật trong vở bi hài kịch của Pirandone đi tìm tác giả, máy tính lượng tử đi tìm vấn đề cần giải quyết. Vấn đề này đã được nhà vật lý người Mỹ Peter Shaw làm việc tại phòng thí nghiệm của tập đoàn điện thoại Bell đưa ra năm 1994. Bell đã quyết định tấn công vấn đề phân tích các số lớn thành tích của hai số nguyên tố lớn. Chúng ta đã thấy rằng mọi mật mã hiện nay, sơ đồ RSA, đều dựa trên vấn đề phân tích ta thừa số này, và việc giải mã nó thành công có thể sẽ có những hậu quả tàn phá đối với thế giới tài chính và thương mại, và theo hiệu ứng dây chuyền, đối với cả sự ổn định chính trị của các quốc gia, các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng sẽ không còn an toàn nữa. Các cơ quan tình báo và phản gián, được trang bị các mật mã đó, cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các thư tín mã hóa sẽ không còn là bí hiểm đối với các tình báo viên của đối phương nữa. Shaw đã chứng minh được rằng một máy tính lượng tử khi sử dụng tính song song lượng tử và nguyên lý giao thoa, về nguyên tắc, có thể giải quyết dễ dàng vấn đề phân tích ra thừa số nguyên tố này. Shaw đã nhận thấy rằng chìa khóa của vấn đề này nằm ở chỗ định vị các mô típ lặp lại trong các chuỗi số. Vậy mà, mọi mô típ lặp đi lặp lại đều có thể được mô tả bằng sóng, mà các sóng giao thì có thể giao thoa nhau. Điều này liên hệ trực tiếp vấn đề phân tích các số lớn thành các số nguyên tố với khái niệm giao thoa lượng tử của Deduke. Xét cho cùng, Shaw đã tạo ra được một thuật toán lượng tử có khả năng, về nguyên tắc, giải được tất cả các mật mã hiện nay và trong tương lai dựa trên sự phân tích các số lớn thành tích hai số nguyên tố. Tuy vậy, thảm họa được báo trước, cái chết của mật mã cổ điển, và các đảo lộn diễn ra sau đó, đã không xảy ra. Tại sao? Bởi vì, để tạo ra các thuật toán lượng tử, cần phải có máy tính lượng tử. Vậy mà cho tới nay máy tính lượng tử vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng đầy phóng túng của các nhà vật lý. Còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết và rất nhiều chướng ngại cần vượt qua trước khi máy tính lượng tử có thể xuất hiện. Nhưng các nghiên cứu theo hướng này đã tiến những bước dài, và sau các máy quang điện thế hệ thứ nhất và các máy thuần túy quang học thế hệ thứ hai, thời điểm ra đời máy tính đầu tiên đại diện cho thế hệ các máy ánh sáng thứ ba, máy tính lượng tử, chắc cũng không còn xa nữa. Phần cứng lượng tử. Các vấn đề còn lại phải vượt qua để bắt đầu kỷ nguyên máy tính lượng tử là rất lớn, không phải chỉ cần tạo ra các quýt và một giá đỡ vật chất, cái gọi là phần cứng, mà còn cần phải bảo vệ chúng khỏi các nhiễu động tất yếu gây bởi môi trường có xu hướng phá hủy các chồng chập lượng tử rất đổi mong manh. Mặt khác, cần phải chế tạo ra máy sinh ra các quýt vướng víu, cho phép các quýt kiểm soát các quýt khác, và trong các máy này ánh sáng đóng vai trò hàng đầu. Như chúng ta đã thấy, kiểm soát ánh sáng bằng ánh sáng không phải là việc dễ thực hiện. Các photon không thích tương tác với nhau. Ngay cả khi người ta bắt chúng phải tương tác thông qua một môi trường phi tuyến, thì nhiệm vụ cũng vẫn còn hết sức khó khăn. Sự phát triển phần cứng phục vụ tính toán lượng tử vẫn mới đang chập chững những bước đầu tiên. Nhiều con đường đã được vạch ra và nhiều dự án về các máy tính điện tử rắn, lỏng hay khí đã được đề xuất. Vật chất và ánh sáng đều góp phần. Chẳng hạn, các nhà khoa học đã tạo ra được một quýt bằng cách sử dụng một electron bị nhô tờ trong một lồng nguyên tử. Khi electron này, gọi là châm lượng tử, được chiếu sáng bởi một xung laser có bước sóng và độ kéo rất xác định, nó sẽ chuyển sang một trạng thái kích thích. Một xung laser thứ hai làm cho nó chuyển trở lại trạng thái bình thường. Các trạng thái bình thường và kích thích là các trạng thái không và một của một quy. Nếu xung laser chỉ dài bằng một nửa, thì electron sẽ chuyển sang một chồng chập của các trạng thái bình thường và kích thích đồng thời. Các kỹ thuật khác sử dụng phân cực của một ánh sáng laser, thậm chí các nguyên tử hay các phân tử riêng rẽ làm giá đỡ thông tin. Một trong các kỹ thuật thuộc loại đáng chú ý nhất và thịnh hành nhất hiện nay là cộng hưởng từ hạt nhân, RMN. RMN, nhờ có các từ trường mạnh sinh bởi các nam châm mạnh, cho phép phát hiện các thay đổi sinh của một hạt nhân nguyên tử ứng với các trạng thái không và một. Trung tâm của một máy tính lượng tử dựa trên kỹ thuật RMN bao gồm một đĩa súp hay một tách các phân tử lỏng, và các quy của nó được biểu diễn bằng các hạt nhân nguyên tử của các phân tử này, H66. Thay cho các chip và các mạch tích hợp, trung tâm của máy tính lượng tử trong tương lai có thể được câu thành từ một chất lỏng trong su tờ chứa hàng tỷ tỷ phân tử trong một dung môi lỏng. Một máy tính như thế đã được nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa Isaac Chuan, làm việc tại tập đoàn IBM, chế tạo năm 1998 bằng các phân tử chlorom lỏng mà tổng thể tích của nó không vượt quá thể tích của một chiếc đê khâu. Máy tính lượng tử này là loại 2 quy. Để tạo ra các máy tính lượng tử mạnh hơn, cần phải có một lượng quy lớn hơn, và như vậy nhiều phân tử và các hạt nhân nguyên tử hơn. Năm 2001, Chu An và nhóm nghiên cứu của ông đã chế tạo thành công một hệ 7 quy, cho phép họ phân tích số 15 ra thừa số nguyên tố 15 3 x 5, nhờ thuật toán của So. Điều thoạt nhìn có vẻ là một kế tờ quả tầm thường này lại không hề tầm thường khi tính đến việc cần phải kiểm soát không dưới một tỷ tỷ phân tử để thu được kế tờ quả đó. Các máy 7 quy là các máy tính lượng tử mạnh nhất hiện có. Với kỹ thuật RMN, đi xa hơn các máy tính 15 hoặc 20 quy dường như là điều không thể. Trên thực tế, các tín hiệu từ đo hướng sinh của các hạt nhân và do đó đo trạng thái lượng tử của chúng sẽ giảm về cường độ khi các bit tăng lên, nó sẽ yếu đi khoảng một nửa với mỗi quy tăng thêm. Các dạng phần cứng khác cũng đã được sử dụng. Chẳng hạn, người ta đã gắn các quy vào các chơ tờ bán dẫn, các quy được tạo ra với các electron giam trong các cấu trúc nano bán dẫn, các cấu trúc có kích thước cỡ một phần tỷ mét, hoặc với các hạt nhân gắn với các tạp chất đơn nguyên tử. Một kỹ thuật khác là sử dụng photon bị nhốt trong các hâu quang học. Như vậy, ý tưởng thì không thiếu. Nhưng tất cả các kỹ thuật chế tạo máy tính lượng tử đều vấp phải một vấn đề cơ bản giới hạn tuổi thọ của máy, đó là nó tương tác với môi trường. Hình 66. Máy tính lượng tử dựa trên cộng hưởng từ hạt nhân, RMN. Trung tâm của một máy tính lượng tử gồm một ống chứa đầy một chất lỏng, như chlorom, chứa hàng tỷ tỷ phân tử. Mỗi phân tử hoạt động như một máy tính lượng tử nhỏ. Nhờ từ trường của các nam châm mạnh, RMN cho phép phát hiện các thay đổi sinh của một hạt nhân nguyên tử, ứng chẳng hạn với các trạng thái không và một. Ảnh hưởng của môi trường lên máy tính lượng tử. Yếu tố then chốt tờ của tính toán lượng tử là sự chồng chập các trạng thái lượng tử và sự giao thoa kế tờ hợp các trạng thái này trong các thao tác tính toán. Nhưng máy tính lượng tử không đứng cô lập. Nó nằm trong một môi trường và tương tác với môi trường A. Sự tương tác này gây ra sự mơ tờ kế tờ hợp trạng thái lượng tử của hệ, dẫn đến những nhầm lẫn trong tính toán. Vì vậy phải kéo dài nhất có thể, thời gian kết hợp của máy tính lượng tử, một thách thức lớn đối với công nghệ. Cho tới nay, thời gian kết hợp dài nhất thu được là đối với các ion bị cầm tù, các ion là các nguyên tử đã mơ tờ hoặc có thêm một hoặc nhiều electron, và do đó tích điện dương hoặc âm. Thời gian này rất ngắn, chỉ khoảng một phần nghìn giây, và càng bị rút ngắn hơn khi số các quyết, và do đó là số các ion bị cầm tù, tăng lên. Năm 1995, một phát hiện lý thuyết quan trọng đã làm cho vấn đề mất kế tờ hợp này bớt khó khăn hơn. Nó đưa ra khả năng sửa chữa các sai sót trong tính toán do sự mất kết hợp gây ra và thu được các kết quả tin cậy. Các giao thức mới đã xuất hiện. Chúng sử dụng các trạng thái vướng víu để sửa chữa thông tin được vận tải bởi các trạng thái lượng tử và bị tổn hại do sự mơ tờ kế tờ hợp gây ra. Các sơ đồ sửa sai này dường như là phao cứu sinh của các máy tính lượng tử. Như vậy, vẫn còn một chặng đường rất dài cần phải vượt qua để các máy tính lượng tử có thể cạnh tranh, vượt qua và thay thế máy tính kỹ thuật số hiện nay. Vẫn còn nhiều rất trở ngại cần phải vượt qua. Trước hết, phải tìm ra các phương pháp khắc phục các hiệu ứng phá hủy của sự mất kết hợp và duy trì các trạng thái lượng tử chồng chập lâu nhất có thể. Sau đó, phải phát triển một cấu trúc tối ưu cho phần cứng của máy tính lượng tử. Cuối cùng, cần phải phát minh ra các thuật toán lượng tử như thuật toán của SOR để sử dụng một cách có ý thức sức mạnh tính toán vô biên của các máy tính tương lai này. Những nhiệm vụ đó đòi hỏi phải có thời gian. Thực ra, chúng ta cũng không cần ngay lập tức các máy tính lượng tử, vì chúng ta còn phải biết sử dụng tính song song lượng tử để phục vụ cho các tính toán của chúng ta. Nhờ hơn hai thập kỷ với trực giác thiên tài và các nghiên cứu giàu trí tưởng tượng, các vấn đề còn cần phải giải quyết chỉ là vấn đề công nghệ chứ không phải ở tầm lý thuyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, máy tính lượng tử sẽ làm đảo lộn cuộc sống con người trong một tương lai không xa. Nhưng máy tính lượng tử không phải là kết quả của riêng con người. Chúng cũng tồn tại ở trạng thái tự nhiên. Thật vậy, các lỗ đen và toàn vũ trụ cũng là các máy tính lượng tử. Lỗ đen giống như máy tính lượng tử. Vậy một lỗ đen và một máy tính có quan hệ gì với nhau? Điều thoạt nhìn có vẻ như là câu hỏi vô nghĩa này, trái lại, lại là một chủ đề nghiên cứu hoàn toàn nghiêm túc đối với nhà vật lý. Đối với anh ta, mọi hệ vật lý, dù là một tảng đá, một hành tinh, một ngôi sao, một thiên hà, hay toàn vũ trụ, đều ghi lại và xử lý thông tin, nghĩa là chẳng khác gì một máy tính. Mỗi electron, photon hay mọi hạt cơ bản khác đều lưu giữ các dữ liệu dưới dạng các bit. Và mỗi khi hai trong số các hạt này tương tác với nhau thì sẽ có sự biên đổi các bit này. Sự trùng hợp của vật lý và lý thuyết thông tin này là một hệ quả trực tiếp của nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử, tự nhiên gián đoạn, không liên tục, điều này có nghĩa là mọi hệ vật lý đều có thể miêu tả được bằng một số hữu hạn các bit, hay quyết. Chẳng hạn, sinh của mỗi hạt có thể được định hướng lên trên hay xuống dưới, ứng với các giá trị không hay một của một bit. Nó cũng có thể thay đổi định hướng. Và như vậy mô phỏng một phép tính đơn giản. Hệ gián đoạn không chỉ trong không gian, mà còn cả trong thời gian, cần một khoảng thời gian tối thiểu để thực hiện sự đổi hướng sinh của một hạt. Khoảng thời gian này được xác định bằng nguyên lý Bơ-tờ định của Heisenberg, năng lượng cung cấp càng cao thì thời gian càng ngắn. Lỗ đen, nhà tù ánh sáng, kê tờ quả của sự có mạnh lại do hấp dẫn của một vật nặng, thoạt nhìn có vẻ như là một ngoại lệ. Nó hấp thụ một lượng lớn thông tin, đặc trưng cho mọi vật rơi vào trong cái miệng há hốc của nó. Chẳng hạn, nếu bạn rơi vào trong một lỗ đen, thì thông tin mà lỗ đen nuốt chửng là trọng lượng, kích thước của bạn, quần áo mà bạn mặc, màu mắt của bạn. Cho tới đầu những năm 1970, người ta vẫn nghĩ rằng thông tin này sẽ mất đi vĩnh viễn, một khi đã vượt qua bán kính không thể quay lui của lỗ đen. Năm 1974, bằng cách áp dụng các định luật của cơ học lượng tử, nhà vật lý người Anh Stephen Hawking đã chứng tỏ rằng lỗ đen không hoàn toàn đen, mà nó cũng bức xạ. Trong phân tích ban đầu của Hawking, bức xạ này là hỗn độn và không chứa bất kỳ thông tin nào có thể sử dụng được. Nếu bạn rơi vào cái miệng tham lam của lỗ đen và bạn bị chuyển hóa thành bức xạ được nó phát ra, thì bức xạ này sẽ không thể được sử dụng để tái tạo lại bạn. Điều này đặt ra vấn đề, vì các định luật của cơ học lượng tử được giả định là bảo toàn thông tin. Vì vậy, nhiều nhà vật lý ho rằng bức xạ phát bởi lỗ đen không hoàn toàn là hỗn độn, mà nó có chứa thông tin. Năm 2004, Hawking đã trở về quan điểm này, theo đó bức xạ của một lỗ đen là một phiên bản cực kỳ tinh luyện của thông tin rơi vào trong nó. Nhưng những tranh cãi vẫn chưa khép lại, và cuộc tranh luận vẫn còn rất gay gắt. Ta hãy tạm chấp nhận rằng lập luận vừa rồi là đúng, nghĩa là nếu vật chất một khi rơi vào cái miệng há hốc của lỗ đen thì không thể quay trở lại được nữa. Nhưng hàm lượng thông tin của nó thì lại có thể. Để giải thích tại sao lại như vậy một lần nữa phải nhờ đến các photon vướng víu. Một cặp photon vướng víu được vật chất hóa ngay bên ngoài bán kính không thể quay lui của lỗ đen. Photon thứ nhất thoát khỏi các móng vuốt của lỗ đen, trong khi photon thứ hai rơi vào miệng nó, bị đớp bởi điểm kỳ dị của lỗ đen, vùng ở tâm của lỗ đen có trường hấp dẫn và độ cong của không gian trở nên vô hạn. Sự rơi của photon thứ hai vào miệng của lỗ đen giống như một hành động đo. Và bởi vì hai photon vướng víu nhau, nên hành động đo photon bên trong lỗ đen tức thì được phản ánh ở photon bên ngoài lỗ đen, kết quả là thông tin từ bên trong lỗ đen được truyền ra bên ngoài. Thông tin đúng là đã bị nhào nặn ở bên trong lỗ đen, điều này làm cho lỗ đen về đại thể cũng xử sự như một máy tính. Làm thế nào mà một lỗ đen có thể hoạt động trên thực tế như một máy tính? Chỉ cần mã hóa các dữ liệu dưới dạng vật vật chất và năng lượng và gửi chúng vào trong cái mồm há hốc của lỗ đen. Thông qua tương tác với nhau, các hạt rơi vào miệng của lỗ đen thực hiện các tính toán trong một thời gian nhất định trước khi xích gần đến điểm kỳ dị. Thông tin này được truyền ra bên ngoài bởi các cặp phô tân vướng víu. Điều xảy ra sau đó đối với vật chất khi nó bị nén vào trong điểm kỳ dị chúng ta vẫn chưa biết, vì chúng ta chưa có lý thuyết về hấp dẫn lượng tử. Hãy lấy ví dụ một lỗ đen có khối lượng 1 kg. Bán kính không thể quay lui, thay đổi theo khối lượng của nó là 1/10000000m, 10^27m, tức 1/10000000 bán kính của một proton. Bằng cách chuyển hóa khối lượng của nó thành năng lượng theo công thức nổi tiếng của Einstein, EMC2, và phân phối năng lượng này vào trong các bi, lỗ đen có thể thực hiện 1051 phép tính mỗi giây. Còn khả năng lưu giữ dữ liệu của lỗ đen là 1016 bi. Lỗ đen là một bộ xử lý siêu nhanh, vì thời gian phải mất để thay đổi trạng thái của một bit và cũng là để thực hiện một lệnh, chỉ là 10-35 giây, tức là thời gian mà ánh sáng phải mất để đi qua lỗ đen. Như vậy, sự truyền thông tin cũng nhanh như tính toán. Máy tính lỗ đen hành động như một đơn vị duy nhất. Cùng với việc nó bức xạ, khối lượng của nó giảm xuống, vì chính nó đã bị chuyển hóa thành bức xạ. Sau khi đã phát ra các tia gamma trong một khoảng thời gian rất ngắn, cỡ 10000000 giây, 10^21 giây, lỗ đen biến mất trong một chớp bức xạ. Những người sống trên trái đất khi đó có thể bắt các tia gamma này và giải mã các kết quả tính toán của lỗ đen. Để so sánh, một máy tính thông thường chỉ có thể thực hiện 109 phép tính mỗi giây, tức kém một lỗ đen 1 kg hàng triệu tỷ lần, và lưu giữ 1012 bi, tức kém lỗ đen 10.000 lần. Nhưng máy tính thông thường có ưu điểm là nó không nổ sau một khoảng thời gian rất ngắn. Người ta có thể ngạc nhiên là lỗ đen chỉ có thể lưu giữ tương đối ít thông tin như vậy. Điều đó là do trọng lực cực lớn của nó. Khi trọng lực không đáng kể, thì khả năng lưu giữ biến thiên tỷ lệ với số các hạt, cũng tức là tỷ lệ với thể tích. Nhưng khi trọng lực lớn, nó liên kết các hạt với nhau làm cho, về mặt tập thể, các hạt này ít có khả năng lưu giữ thông tin hơn, thay vì tỷ lệ thuận với thể tích. Khả năng lưu giữ của lỗ đen biến thiên chỉ theo diện tích của nó. Vũ trụ như một máy tính tối hậu. Không chỉ các lỗ đen nhỏ có thể hành động như các máy tính, mà thực thể lớn nhất, toàn vũ trụ, cũng có thể làm điều đó. Vũ trụ đã tồn tại 13,7 tỷ năm và phần quan sát được của nó, giới hạn bởi chân trời vũ trụ, trải trong không gian hơn chục tỷ năm ánh sáng. Để kết quả của một tính toán tiếp cận được đối với chúng ta, nó phải xảy ra trong vũ trụ quan sát được. Trữ lượng vật chất và năng lượng của vũ trụ bao gồm vật chất thông thường, vật chất nhìn thấy được và không nhìn thấy được của các sao và thiên hà, 4%, vật chất tôi ngoại lai, 26%, và năng lượng tôi thủ phạm của sự tăng tốc của vũ trụ, 70%. Các tính toán cho thấy rằng tổng số những phép tính có thể đã diễn ra kể từ khi vũ trụ ra đời là cỡ 10.123. Tổng khả năng lưu giữ thông tin của vật chất và ánh sáng thông thường, như các neutrino hay photon, là 1092 bi. Còn về vật chất tôi và năng lượng tôi y, các nhà vật lý còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào về bản chất tờ của chúng, nên hiển nhiên không thể tính toán được khả năng lưu giữ thông tin của chúng. Nhưng cần phải đánh cược rằng trữ lượng thông tin của chúng nhỏ hơn trữ lượng thông tin của vật chất sáng. Trong khi vật chất sáng phải thực hiện một số không thể tưởng tượng được các phép tính để tạo ra vũ trụ phong phú và đa dạng mà chúng ta đang sống, thì vật chất tôi và năng lượng tôi lại có một nhiệm vụ. Xét cho cùng, dễ dàng hơn nhiều, đó là cung cấp vật chất còn thiếu của vũ trụ hay tăng tỷ lệ giãn nở của vũ trụ, mà trên phương diện tính toán, thì điều này đơn giản hơn rất nhiều. Vậy vũ trụ thực hiện các tính toán nào? Nó tự tính toán. Thực tế, nó tính toán lịch sử của chính nó sao cho phù hợp với các định luật vật lý, Big Bang, giai đoạn lạm phát, bức xạ hóa thạch, các trường điện từ, các hạt cơ bản, các sao, các thiên hà, các hành tinh, vi khuẩn, hoa màu gà. Động vật hoang dã, con người. Bởi vì vũ trụ biết tính toán nên nó tồn tại. Sau khi xem xét con người đã thuần hóa ánh sáng như thế nào, cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành khám phá ánh sáng đã được não người tri giác và giải thích như thế nào, ánh sáng đã góp phần làm phong phú thế giới tinh thần và nghệ thuật của con người ra sao. Chương 7. Ánh sáng nghệ thuật. Ánh sáng tinh thần. Mắt và bộ não. Ánh sáng và bộ não. Hàng ngày chúng ta tắm trong ánh sáng tự nhiên, như ánh sáng mặt trời, hay ánh sáng nhân tạo, như ánh sáng đèn điện. Ánh sáng này ảnh hưởng đến chúng ta theo hai cách, không chỉ trên khía cạnh sinh lý, như chúng ta đã thấy, mà còn cả ở khía cạnh tâm lý nữa. Ánh sáng đưa chúng ta vào một trạng thái tinh thần, gây trong ta một tính khí nhất định. Và sở dĩ như vậy là vì mọi ánh sáng mà mắt thu nhận nhất thiết phải thông qua sự sàng lọc của các neuron thần kinh, vì mọi tín hiệu ánh sáng chiếu vào võng mạc của chúng ta đều được não diễn giải. Nội tâm của chúng ta gắn bó mật thiết với môi trường bên ngoài thông qua ánh sáng. Chính tác động của ánh sáng bên ngoài đến nội tâm con người là cơ sở cho phương pháp nghệ thuật và kỹ thuật của họa sĩ, nhiếp ảnh gia và những người làm điện ảnh. Thông qua sự kết hợp ánh sáng và bóng tối, màu sắc và hình dạng, các nghệ sĩ tìm cách tái tạo trên toàn hoạt phim một không khí tâm lý tác động đến sâu thẳm tâm hồn ta. Do có tính vừa vật thể vừa phi vật thể nên ánh sáng cũng đóng vai trò lớn, một cách ẩn dụ, trong các truyền thông tâm linh của con người. Mắt liên tục truyền các tín hiệu mà nó nhận được từ môi trường lên não, và đến lượt mình não phát các tín hiệu ra lệnh cho các bộ phận khác nhau của cơ thể. Các tín hiệu này được vận chuyển bởi các xung điện do các tế bào thần kinh cá thể gọi là các neuron tạo ra. Tổng công suất của hoạt động điện này là rất nhỏ, cỡ 2% watt, công suất điện của 2.500 người cộng lại mới đủ để thắp chỉ một bóng đèn 50 V. Tuy vậy, dù rất yếu về điện nhưng não có lẽ là một trong những sản phẩm phức tạp nhất tờ của vũ trụ. Có khả năng biểu lộ yêu thương hay khinh ghét, trắc ẩn hay đô kỵ, có thể sáng tác bản cây sáo mê hồn, là Flute Enchanted, viết nên cuốn tiểu thuyết đi tìm thời gian đã mất, vẽ nên bức Guernica hay thực hiện bộ phim Citizen Kane. Não người phức tạp tới mức, nếu so với nó thì máy tính mạnh nhất trong các siêu máy tính hiện nay cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Mọi con đường đều dẫn đến thị giác. Trong các đại dương nguyên thủy cách đây 3 tỷ năm, các cơ thể đơn bào đã phát triển khả năng phản ứng với ánh sáng. Thông qua tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, một số động vật đơn bào, amip và trùng đế dày, đã được ban tặng trong tế bào duy nhất của chúng một vùng đặc biệt chứa một sắc tố nhạy quang có tính thay đổi trạng thái hóa học mỗi khi được chiếu ánh sáng. Sắc tố này, có màu vàng hoặc đỏ, thường là một protein phân tử caroten. Một số động vật không xương sống đa bào thậm chí còn tiến xa hơn trên con đường thị giác, chúng đã phát triển một thấu kính thô sơ đồng thời với một tập hợp các tế bào nhạy sáng. Thấu kính này có chức năng tập trung ánh sáng để các tế bào có thể phản ứng với các cường độ ánh sáng yếu nhất và phân biệt một cách tinh tế nhất các cường độ ánh sáng khác nhau. Các con mắt nguyên thủy đã trao cho động vật không xương sống này một khả năng mới, khả năng nhận biết ánh sáng đến từ hướng nào. Chẳng hạn, một ánh sáng mạnh hơn bên trái của mắt sẽ đến từ góc trái. Nhờ sự gia tăng các tế bào nhạy quang sau thấu kính, mắt có thể phân biệt được các chuyển động của một nguồn sáng, hay tia, băng qua tầm nhìn của nó. Trong con mắt nguyên thủy này, vẫn chưa có sự hình thành các hình ảnh, nên nó vẫn chưa thể cho biết vật đang chuyển động là một con mồi, một kẻ săn mồi hay một đối tác tiềm năng. Mặc dù chức năng ban đầu của mắt là tập trung ánh sáng lên các tế bào thụ cảm, nhưng sau đó thấu kính đã tiến hóa tới mức có khả năng hội tụ ánh sáng và tạo nên một ảnh trên một mặt cong gọi là võng mạc. Các tế bào nhạy quang gắn với võng mạc tăng lên đáng kể về số lượng để có thể xử lý lượng thông tin gia tăng gắn với một hình ảnh nào đó. Giai đoạn cuối cùng trên con đường thị giác liên quan đến sự phát triển của não, các ảnh hình thành trên võng mạc được thể hiện bằng các xung thần kinh, và các xung thần kinh này được truyền lên một bộ não có khả năng diễn giải chúng. Rất nhiều loài đã vượt qua các giai đoạn khác nhau này trên con đường tiến hóa đến thị giác của chúng. Chẳng hạn, loài động vật nhuyễn thể đã phát triển một hệ thị giác khá phức tạp. Một số loài ốc, từ động vật thân mềm sống ở biển cho đến sò, như sò sen giác, mực thẻ và bạch tuộc, đã phát triển các con mắt thật sự với các võng mạc có độ tinh vi cao, có thể so với mắt người. Loài nhện cũng có các con mắt rất giống với mắt của loài ốc tiến hóa nhất. Trong chừng mực họ nhện và ốc sên tiến hóa một cách độc lập, nên chắc chắn là chúng đã phát triển hệ thống thị giác một cách hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, mặc dù đi theo các con đường khác nhau, nhưng chúng vẫn đến cùng mục đích, hội tụ về cùng một hệ thống thị giác. Trong sinh học người ta gọi đó là hiện tượng hội tụ, các loài khác nhau đi đến cùng một giải pháp để giải quyết cùng một vấn đề. Chẳng hạn, hệ thống thị giác đã tiến hóa nhiều lần một cách độc lập, người ta phân biệt ít nhất 15 con đường khác nhau mà các loài khác nhau đã trải qua để đạt đến cùng một hệ thống thị giác chứa một thấu kính gắn với các tế bào nhạy quang. Mắt kiểu camera và mắt kép. Tôi nhìn quanh phòng làm việc. Con chó của tôi nằm dài bên cạnh. Một con muỗi lượn lờ trong phòng, chờ cơ hội thuận lợi để đậu lên cánh tay trần của tôi để hút máu. Hai con vật này đều có thể nhìn thấy tôi, con chó nhìn tôi bằng hai con ngươi giãn nở của con mắt kiểu camera, và con muỗi bằng cặp mắt kép. Trên thực tế, có hai loại mắt. Động vật có xương sống, kể cả chó, mèo, người, đều có mắt hoạt động như một máy chụp ảnh, bằng cách phóng chiếu một ảnh duy nhất lộn ngược của vật, nhưng không phải lên phim hay một detector điện tử, như trong trường hợp máy ảnh, mà là lên một màn gọi là võng mạc. Trái lại, côn trùng trưởng thành và loài thân giáp, như cua chẳng hạn, lại có loại mắt kép. Các con mắt này được tạo thành từ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn thấu kính kết nối với nhau cực kỳ nhỏ gọn, H67, mỗi thấu kính được kết nối với các tế bào cảm quan bằng một loại ông dông như một sợi quan. Nhờ hàng nghìn hình ảnh được truyền đồng thời lên não, côn trùng cực kỳ nhạy cảm với mọi chuyển động trong tầm nhìn của chúng. Tất cả những ai đã từng cố gắng một cách uổng công để đập chế tờ một con ruồi hay một con muỗi đều nhận thấy điều đó. Sự tồn tại của các loại mắt này nhắc chúng ta rằng, bất chấp hiện tượng hội tụ, những giải pháp mà các loại khác nhau tìm ra cho cùng một vấn đề tiến hóa sinh học không nhất thiết phải là duy nhất, mà có thể lớn hơn một. Một vấn đề đặt ra, liệu trong hai giải pháp mà tiến hóa sinh học đưa ra, các con mắt kiểu camera hay mắt kép, giải pháp này có hay hơn giải pháp kia không? Đúng là một số động vật giáp xác sống dưới sâu, trong các vùng dưới đáy biển nơi ánh sáng khó xung tới nơi, đặc biệt có khả năng thu nhận các lượng ánh sáng rơ tờ yếu. Cũng đúng là trong các con mắt kép, phần thu nhận. Hình 67. Tranh vẽ con mắt kép của ông của Robert Hooke. Các con mắt này được cấu thành từ hàng nghìn thấu kính nối với các tế bào cảm quan. So với các mắt kiểu camera, được cấu thành từ chỉ một thấu kính như mắt người, các mắt kép hay mắt đa diện có độ phân giải góc thấp hơn rất nhiều. Nhưng chúng có một trường nhìn rộng và rất nhạy cảm với mọi chuyển động. Ánh sáng có thể tăng lên do diện tích tăng và sự kết hợp các thấu kính riêng lẻ được nén chặt nhất có thể. Nhưng có một giới hạn đối với kích thước tối thiểu của các thấu kính. Nếu các thấu kính trở nên quá nhỏ thì chúng không thể tiếp nhận đủ ánh sáng để cho phép mắt nhìn và hoạt động được. Các mắt kép phải trở nên rất lớn về thể tích và cồng kềnh ngay khi có nhiều ánh sáng. Chẳng hạn, các tính toán gợi ý rằng nếu chúng ta có các mắt kép và chúng ta muốn có một thị giác tương đương với thị giác mà chúng ta hiện có, thì mắt kép của chúng ta phải có đường kính từ 1.12m, H68. Như vậy phải đánh cược rằng nếu những người ngoài trái đất tồn tại trên các hành tinh xa xôi, thì mắt của họ không thể được cấu tạo như mắt côn trùng, mà phải có các con mắt kiểu camera như bạn và tôi. Dù mắt kiểu camera của người và mắt kép của côn trùng có những khác biệt rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoạt động khác nhau về căn bản. Chúng cũng có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn, quá trình phối hợp giữa thị giác và vận động cho phép chặn một con mồi hoặc một đối tác ở côn trùng rất giống với quá trình xảy ra ở người. Thị giác hai mắt cho phép nhìn hình ảnh nổi đã tiến hóa một cách độc lập ở rất nhiều côn trùng cũng như ở chim và động vật có vú. Ngoài ra, còn có những hội tụ trong cấu trúc phân tử của thị giác, các protein thiết yếu cho thị giác, như các protein rhodopsin, xuất hiện cả ở người và côn trùng. Hình 68. Con người và các mắt kép. Để đạt được một thị giác tương đương với các mắt kiểu camera, chẳng hạn, với cùng độ phân giải góc, thì con người phải có các mắt kép đường kính ít nhất là 1 mét. Mắt, dụng cụ quan học kỳ diệu. Mắt người nằm trong xô các mắt kiểu camera tinh xảo nhất trong thế giới động vật. Nó có hình một khôi cầu. Ở trẻ sơ sinh, khôi cầu này có đường kính khoảng 1.3 cm. Kích thước này tăng cho tới khi đạt tới 90% kích thước trưởng thành, 2.5 cm, ở tuổi 13, và nặng khoảng 7 gram. Một điều rất lạ là mắt của những động vật to nhất trên trái đất cũng không to hơn nhiều so với mắt người. Chẳng hạn, mắt của một con cá voi dài 30 cm chỉ to hơn mắt người khoảng 3 lần. Nhưng chắc chắn là kích thước nhỏ này vẫn đủ để mắt cá voi đón nhận toàn bộ ánh sáng mà nó cần. Mắt người là một dụng cụ quan học kỳ diệu, H69. Chức năng của nó là chiếu các hình ảnh từ bên ngoài lên một màn nhạy cảm với ánh sáng nằm ở phía sau, đó là võng mạc. Đến lượt mình, võng mạc diễn giải các vùng tối, sáng và cường độ của các màu của hình ảnh thành một ngôn ngữ hiểu được đối với não, ngôn ngữ xung điện. Các bộ phận của mắt tham gia vào sự tạo thành hình ảnh trên võng mạc, tính từ ngoài vào trong, là giác mạc, mông mắt, và thủy tinh thể. Trái với quan điểm đã được thừa nhận rộng rãi, thủy tinh thể đóng vai trò thấu kính lại không phải là bộ phận chịu trách nhiệm hội tụ các tia sáng ở bên trong mắt. vai trò này được đảm nhiệm đến 70% bởi giác mạc, lớp vỏ bảo vệ trong suốt của thủy tinh thể. Thực vậy, sự hội tụ các tia sáng phụ thuộc vào các sự chênh lệch về chiết xuất ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt. Mà sự chênh lệch về chiết xuất giữa không khí và giác mạc cao hơn khoảng 3 lần so với sự chênh lệch về chiết xuất giữa thủy tinh thể và thủy dịch, chất trong suốt và nhất nằm trong cầu mắt sau thủy tinh thể. Cùng với tuổi tác, giác mạc có xu hướng cứng lại và trở nên không còn đều đặn nữa, làm cho sự hội tụ ánh sáng trở nên kém hơn, và do đó các hình ảnh nhận được mờ hơn, người ta gọi đó là tập loạn thị. Trong một số trường hợp, giác mạc thậm chí có thể trở nên không còn trong suốt nữa, trước kia, điều này tất yếu dẫn đến mù lòa. Nhờ các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật dùng laser thay thế cho dao mổ, người ta có thể cây ghép giác mạc mới nếu có người cho. Các giác mạc nhân tạo bằng chất dẻo cũng đã được sử dụng. Nếu võng mạc chịu trách nhiệm chính trong việc hội tụ các tia sáng vào trong mắt, thì chính thủy tinh thể và chỉ riêng thủy tinh thể là có nhiệm vụ điều khiển sự hội tụ ánh sáng để cho phép nhìn xa hay gần. Nó thực hiện nhiệm vụ. Hình 69. Giải phẫu mắt người. Cấu tạo của mắt người gồm hai thấu kính, đó là giác mạc và thủy tinh thể, hướng ánh sáng đến võng mạc. Võng mạc chứa các tế bào cảm quan mà các sợi của chúng tạo thành dây thần kinh thị giác. Này nhờ các cơ mi, có tác dụng làm biên thiên nhẹ độ cong của nó bằng cách tăng hoặc giảm áp lực tác dụng lên thấu kính. Như vậy, thủy tinh thể chịu trách nhiệm thực hiện các điều chỉnh tinh tê, làm cho mắt người nhìn rõ các vật ở những khoảng cách rất khác nhau. Không có sự điều tiết này, mắt sẽ chỉ có thể nhìn rõ ở một khoảng cách nhất định, toàn bộ những khoảng cách còn lại sẽ hoàn toàn không thể phân biệt được. Ở đây, một lần nữa, tiến hóa sinh học đã tìm ra các giải pháp khác nhau để giải quyết cùng một vấn đề, nếu động vật có vú thường thực hiện sự tụ tiêu tinh tê của chúng bằng cách làm thay đổi độ cong của thủy tinh thể, thì các động vật khác lại sử dụng các kỹ thuật khác. Chẳng hạn, chim săn mồi bay rất cao, như chim ưng và đại bàng, phải có khả năng định vị con mồi, một con chuột hay một con thỏ, ở cách xa hàng nghìn mét và phải giữ được hình ảnh rõ nét của con mồi trong suốt quãng đường xa xuống. Để làm được như vậy, những loài chim săn mồi này thay đổi không phải độ cong của thủy tinh thể, mà là độ cong của chính giác mạc. Còn động vật thân mềm, như bạch tuộc chẳng hạn, nó lại ép toàn bộ mắt để có thể kéo thấu kính xích gần lại võng mạc hơn. Còn đối với cá thì chúng lại dịch chuyển thấu kính lên phía trước hoặc sau giống như thị kính của kính thiên văn. Nằm giữa võng mạc và thủy tinh thể, mông mắt là một màn tròn đóng vai trò là cửa điều sáng, nó kiểm soát lượng ánh sáng đi vào mắt bằng cách co hoặc giãn. Đó cũng là phần tạo nên màu của mắt, làm cho mắt người ở bán đảo Sandinac có màu xanh hay mắt người châu Á có màu nâu sẫm. Mông mắt phản ứng không chỉ với lượng ánh sáng nhận được, mà còn cả với trạng thái hóa học và xúc cảm của cơ thể. Thật vậy, sự sợ hãi hay ngạc nhiên có thể làm giãn hoặc co mông mắt. Những người uống thuốc ngủ thường phải đeo kính để bảo vệ mông mắt không bị giãn quá mức, làm cho mắt quá nhạy cảm với ánh sáng. Nằm chính giữa mông mắt là một lỗ dẫn ánh sáng đi vào trong mắt. Đó là con ngươi. Con ngươi luôn có màu đen, dù màu của mông mắt có là gì chăng nữa, vì nó gần như không phản xạ bất kỳ ánh sáng nào. Độ mở của nó lớn hay nhỏ tùy theo lượng ánh sáng nhận được. Trong bóng tối, con ngươi có thể mở tối đa với đường kính 7mm ở người trẻ, và độ mở tối đa này giảm xuống còn 4mm ở người già. Ngay khi nhận được ánh sáng mạnh, con ngươi co lại còn khoảng 3,5mm ở người trẻ. Thế giới màu sắc. Con người không chỉ nhìn thấy các vật, mà còn nhìn thấy cả các màu sắc nữa. Các màu này mang lại một chiều kích bổ sung cho thị giác của chúng ta, vì phân biệt hai vật có màu sắc khác nhau dễ dàng hơn là hai vật cùng màu. Khả năng này chắc chắn đã giúp tổ tiên xa xôi của chúng ta định vị con mồi dễ dàng hơn, và như vậy đã góp phần vào sự sinh tồn của họ. Xét theo quan điểm này, thì thị giác của con người khác với thị giác của phần lớn các động vật có vú khác, vì các động vật có vú không phân biệt được các màu. Chẳng hạn, khi một đấu sĩ vẫy tấm vải đỏ trước một con bò tót, thì hành động này có kết quả là kích thích khán giả hơn là con vật. Đấu sĩ vẫn có thể gây ra hiệu ứng khiêu khích tương tự nếu anh ta vẫy trước con vật một tấm vải màu xám. Nếu chó, mèo, bò, ngựa và các gia súc khác có giác quan rớ tờ kém về màu sắc thì người anh em gần nhất của chúng ta, tinh tinh và khỉ, lại có chung khả năng nhìn một thế giới đa sắc như chúng ta. Có lẽ, ở thời kỳ sống trong rừng cách đây hàng triệu năm, tổ tiên của chúng ta cần thị giác màu để có thể phân biệt được quả trong đám lá rậm rạp và xác định xem chúng có ăn được hay không. Lần sau, khi bạn đi siêu thị và xoay đi xoay lại một loại trái cây để kiểm tra xem nó có khuyết tật gì không trước khi mua, bạn hãy nghĩ rằng bạn đang sử dụng giác quan về màu sắc giống như tổ tiên xa xôi của mình. Các loài vật khác cũng nhạy cảm với những màu sắc mà chúng ta không thấy. Chẳng hạn, ông có thể thấy ánh sáng cực tím mà chúng ta không nhìn được. Nếu có cặp mắt giống như mắt ông, thì chúng ta sẽ thấy một số loại hoa phô cát sọc cực tím hướng đến tầm có nhiều phân, như các mũi tên định hướng ở cạnh các đường băng hạ cánh ở sân bay. Sự nhạy cảm của thị giác con người phụ thuộc vào các tế bào nhạy quan của võng mạc nằm ở phía sau mắt. Võng mạc ghi hình ảnh theo cách của phim hoặc detector điện tử trong các máy chụp ảnh. Lớp trong của nó được cấu tạo gồm nhiều tế bào nhạy quan thuộc hai loại, hình nón và hình que, cùng với các tế bào xử lý và dẫn thông tin thị giác lên não. Võng mạc, trong một chừng mực nào đó, là một u phình của não. Trong bào thai, lúc đầu nó là một bộ phận của não. Chỉ về sau nó mới nhô ra phía trước hộp sọ của đứa trẻ và biệt hóa thành bộ phận tiếp nhận ánh sáng. Như vậy, mắt không chỉ được kế tờ nôi với não, mà còn là một bộ phận không thể tách rời của não. Chúng ta thay thế giới không chỉ bằng mắt, mà cả còn bằng não nữa. Sự gắn bó mật thiết giữa mắt và não. Sự gắn bó mật thiết giữa mắt và não này đã được họa sĩ và nhà phát minh Leonard da Vinci, 1452-1519, nhận thấy ngay từ thế kỷ 15. Theo ông, mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mặc dù thị giác chỉ là một trong năm giác quan cho phép con người lĩnh hội thế giới, nhưng ông vẫn cho rằng nó là nữ hoàng của các giác quan, chính bằng mắt mà con người có thể ngắm nhìn rõ nhất tác phẩm vô hạn của Chúa. Trong các phẫu tích não người và mắt người, ông đã nhận thấy cả hai đều được câu thành từ các mô giống nhau, và mỗi mắt được kết nối với não bằng một dây thần kinh thị giác. Dây thần kinh thị giác đi lên não ở một vị trí mà Leonard da Vinci xác định là trung tâm của tâm hồn, ở đó hình ảnh thị giác được diễn giải và chuyển thành tri thức và ý thức. Da Vinci cũng phát hiện ra rằng hai dây thần kinh thị giác đi từ hai mắt gặp nhau trong một cấu trúc ngày nay gọi là giao thoa thị giác. Ông đã diễn giải chính xác sự hội tụ của hai dây thần kinh thị giác là bằng chứng cho thấy các hình ảnh của hai mắt kết hợp với nhau để tạo thành một hình ảnh duy nhất trong trí óc. Theo ông, mắt hoạt động như một máy chụp ảnh. Nhưng điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng, các hình ảnh phóng chiếu lên võng mạc chắc chắn là bị đảo ngược, trong khi rõ ràng là chúng ta nhìn thế giới đúng theo chiều thuận của nó. Da Vinci đã nghĩ một cách sai lầm rằng chính thấu kính thủy tinh thể đã tái lập chiều đúng của các hình ảnh, H4. Mặc dù đã ý thức được mối quan hệ mật thiết giữa mắt và não, nhưng ông chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ rằng chính não đã tái lập các hình ảnh theo đúng trật tự và làm cho chúng ta nhìn thế giới theo đúng chiều thuận của nó. Da Vinci đã đi đúng hướng khi xác định rằng dây thần kinh thị giác là đường dẫn thông tin thị giác lên não, nhưng ông lại không thể đoán được rằng các hình ảnh của thế giới bên ngoài được truyền lên não dưới dạng các thông điệp được mã hóa và nén nhờ khá nhiều bộ phận của võng mạc. Đặc tính quan trọng nhất của võng mạc là nó được cấu thành từ các neuron có rất nhiều điểm tương đồng với các neuron của não. Có ba lớp neuron khác nhau trong võng mạc, H70. Theo thứ tự từ trước ra sau, ánh sáng, trước hết, phải đi qua một lớp các tế bào hạch có các sợi trục, axon, tạo thành dây thần kinh thị giác, rồi qua lớp tế bào thứ hai gọi là lưỡng cực, và cui cùng đến lớp tế bào cảm quan hình nón và hình que, H25 trong tập ảnh màu. Các tế bào cảm quan này là các neuron rất ngắn có một đoạn bên ngoài hình trụ đôi với tế bào hình que, và hình nón đôi với các tế bào hình nón. Rất lạ là, cấu trúc của võng mạc dường lại như tuân theo một logic đảo ngược, ánh sáng đi qua nhiều lớp neuron và các khớp thần kinh, synapse, trước khi đến các tế bào hình nón và hình que. Sở dĩ như thế có lẽ là do tiến hóa, các tế bào cảm quan cần năng lượng để hoạt động, nhưng năng lượng này được cung cấp bởi máu, mà máu lại ngăn không cho ánh sáng đi qua. Giải pháp của tiến hóa là gắn các tế bào cảm quan lên màng mạch, một cấu trúc nằm sau võng mạc có rất nhiều mạch máu và nằm ngoài đường đi của ánh sáng. Tri giác là một quá trình lượng tử. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình thị giác này diễn ra trong lớp các tế bào hình nón và hình que. Người ta đếm được trung bình có 6 triệu tế bào hình nón và 120 triệu tế bào hình que trong một mắt người. Các tế bào hình que thông trị trong các vùng ngoại vi của võng mạc. Chúng chứa các phân tử rhodopsin. Hình 70. Cấu trúc của võng mạc. Võng mạc tuân theo một loại logic đảo ngược. Ánh sáng phải đi qua các lớp dây thần kinh, các tế bào hạch và lưỡng cực trước khi đến các tế bào cảm quan hình nón và hình que. Dây thần kinh thị giác không được nối trực tiếp với các tế bào cảm quan mà là vói não, nhờ các tế bào hạch và lưỡng cực vốn được coi là một bộ phận của não. Mắt và não như vậy gắn bó mật thiết với nhau. nhạy cảm với ánh sáng. Phân tử rhodopsin là kết quả tổ hợp của protein opsin với phân tử sắc tô gọi là retinan. Chính phân tử này tạo cho rhodopsin một màu được gọi bằng một cái tên khác là màu tía võng mạc. Bởi vì retinan gắn liền với vitamin A, nên những người thiếu loại vitamin này thường bị rối loạn thị giác. Khi một phân tử rhodopsin hấp thụ một photon, năng lượng của photon phải bằng hiệu hai mức năng lượng của phân tử này, nó bị vỡ thành các hai thành phần retinan và opsin, và sự thay đổi quang hóa này khởi phát một chuỗi các sự kiện dẫn đến một xung điện được dây thần kinh thị giác truyền lên trung tâm thị giác của não. Quá trình này khiến cho chỉ một photon thôi cũng đủ để chúng ta nhìn thấy. Thị giác chủ yếu là một quá trình lượng tử, vì phân tử rhodopsin là một hệ lượng tử với các trạng thái năng lượng trơ tờ chuyên biệt. Mắt của chúng ta là các máy cảm quan lượng tử có dụng ghi nhận các lượng tử năng lượng. Rhodopsin được tái sinh từ các thành phần của nó bởi các tế bào thần kinh sử dụng nhiệt lượng của cơ thể làm nguồn năng lượng. Quá trình tái sinh này dĩ nhiên hiệu quả hơn trong bóng tối, nhưng, ngay cả khi có ánh sáng, thì sự tái sinh các phân tử rhodopsin cũng diễn ra đồng thời với sự phá hủy chúng, thi tờ lập một sự cân bằng động làm cho chúng ta liên tục nhìn thấy. Tuy nhiên, khi mắt mỏi, theo bản năng, chúng ta thường nhắm mắt lại, nhằm làm cho quá trình tái sinh hiệu quả hơn. Giấc ngủ cũng là cỗ máy tái sinh, khi chúng ta ngủ, cơ thể tái sinh đủ rhodopsin cho các nhu cầu của thị giác trong ngày tiếp theo. Sự kích thích bởi ánh sáng một lượng lớn các phân tử rhodopsin trong các tế bào hình que sau đó được thể hiện bằng sự kích thích các khớp thần kinh của lớp neuron kê tiếp trong võng mạc, lớp của các tế bào lưỡng cực. Chỉ một tế bào lưỡng cực duy nhất nhận các kích thích của nhiều tế bào hình que, tạo ra các kê tờ nồi phức tạp giữa lớp tế bào cảm quan với lớp tế bào lưỡng cực. Sự kê tờ nôi giữa các tế bào lưỡng cực với các hạch thần kinh còn phức tạp hơn nữa. Chính nhờ có sự kê tờ nôi neuron này mà thông tin được chia tờ xuất từ hình ảnh tạo ra trên võng mạc, nó được cô đúc, nén và cuối cùng được truyền lên não. Các tế bào hình que có khả năng bắt ánh sáng yêu hơn rất nhiều so với các tế bào hình nón, chính vì thế chúng đóng vai trò thi tờ yêu khi nhìn trong bóng tối. Chúng ta ai cũng biết khi chuyển từ một vùng sáng sang một vùng tối, lúc đầu chúng ta không phân biệt được thật rõ các vật. Nhưng, sau vài phút, khi mắt chúng ta đã thích nghi với bóng tối, cảnh vật trong bóng đêm sẽ lại hiện ra. Các thí nghiệm đã chứng tỏ rằng nếu ở trong bóng tối nửa giờ, thì mắt của chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy các vật được chiếu sáng yêu hơn khoảng 10.000 lần so với các vật được chiếu sáng bình thường. Các tế bào hình que gánh vác toàn bộ trách nhiệm nhìn khi ánh sáng trở nên quá yêu đôi với các tế bào hình nón. Nhưng, bởi vì các tế bào hình nón không được kích hoạt, nên các vật xuất hiện không có màu. Thực tế, trong khi các tế bào hình que chịu trách nhiệm nhìn nổi, thì chính nhờ các tế bào hình nón mà chúng ta có thể tri giác được màu sắc. Tôi thường nhận thấy khả năng thích nghi kỳ diệu với bóng tối của mắt khi đi vào đài thiên văn để đón nhận ánh sáng vũ trụ. Trong đêm, khi kính thiên văn thu lại ánh sáng của một thiên hà xa xôi, tôi thường đi ra khỏi căn phòng điều khiển âm áp và được thắp điện sáng trưng, ở đó các hình ảnh của bầu trời được chiếu lên một màn hình vô tuyến nhờ sự kỳ diệu của điện tử học. Để tự ban cho mình niềm vui sướng được ngắm trực tiếp bầu trời. Những phút đầu tiên, chìm trong bóng tối sâu thẳm của màn đêm, mắt tôi chỉ phân biệt được các ngôi sao sáng nhất. Nhưng, sau khoảng chục phút, mắt đã thích nghi với bóng tối và các tế bào hình que của mắt đi vào hoạt động, tôi thấy toàn bộ bầu trời nhấp nháy vô số các chấm sáng. Các tế bào hình nón và màu sắc. Các tế bào hình nón có nhiều nhất trong vùng trung tâm của võng mạc. Chính chúng làm cho chúng ta tri giác được một thế giới đa sắc. Có 3 loại tế bào hình nón, mỗi loại chứa một sắc tô nhạy cảm với một loại màu cụ thể, loại tế bào hình nón hấp thụ ánh sáng màu xanh lam, một loại khác hấp thụ ánh sáng màu xanh lục, và một loại khác nữa hấp thụ ánh sáng màu đỏ. 3 loại tế bào hình nón này là nguyên nhân tạo ra toàn bộ bảng màu bao quanh chúng ta, vì màu xanh lam, đỏ và lục là 3 màu cơ bản. Ở động vật có vú, gần như chắc chắn chỉ có con người, cùng với người anh em linh trưởng của chúng ta. Là được tận hưởng thế giới màu sắc. Thế giới của loài mèo và chó chỉ là một màu xám đồng nhất, đơn điệu. Nhưng thật là lạ, rất nhiều loài động vật gọi là cấp thấp, như chim, cá, bò sát và côn trùng, như ong và chuồn chuồn, trái lại có một giác quan rất phát triển về màu sắc. Chẳng hạn, gà và chim bồ câu, và thậm chí cả gián, cũng tri giác được thế giới màu sắc. Võng mạc của chúng thậm chí có 4 loại sắc tô thay vì 3 như của chúng ta. Điều này liệu có nghĩa là một con gián tri giác một thế giới nhiều màu sắc hơn con người không? Có lẽ là không, vì, như chúng ta đã thấy, chúng ta nhìn đồng thời bằng cả mắt và não, và các khả năng tinh thần của chúng ta phát triển hơn rất nhiều so với loài gián. Dù chúng có bôn sắc tô đi nữa, nhưng các sắc tô này lại hoàn toàn vô cảm với màu đỏ. Thật vậy, nếu chúng làm tổ ở nhà bạn, và nếu bạn muốn phá tổ của chúng, một mẹo hay là bạn hãy dùng bóng đèn đỏ, bạn có thể thay chúng trong khi chúng hoàn toàn không nhìn thấy bạn. Các dị thường gen gây ra sự rối loạn chức năng của các tế bào hình nón phụ trách một màu cơ bản làm cho một số người bị mù với loại màu này. Một rối loạn năng tương tự có thể là do thiếu một sắc tô hoặc các tế bào hình nón không có khả năng truyền thông tin lên não. Nó có thể liên quan đến hoặc là chỉ một màu cơ bản, đỏ, lục hoặc lam, hoặc hai, hoặc cả ba màu này. Sự mù màu đỏ được gọi là rotanoma, mù màu lục gọi là deuterano, mù màu xanh lam là trĩ tản mổ mã. Trong tiếng Hy Lạp ba thuật ngữ này có nghĩa là dị thường thị giác thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Những người mù màu đỏ không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lục, thường được gọi là hội chứng Danton, theo tên của nhà hóa học người Anh John Danton, 1766-1844, người đầu tiên mô tả, vào cuối thế kỷ 18, hiện tượng không thể nhìn được hoặc lẫn lộn giữa các màu ở một số người. Bản thân ông cũng bị bệnh này, ông nhận thấy mình không thể phân biệt được các chất hóa học bằng các màu sắc của chúng, trong khi các đồng nghiệp của ông dễ dàng làm điều đó. Tại sao phải chờ lâu đến thế con người mới nhận biết được bệnh mù màu? Có thể là do chúng ta không tiếp cận trực tiếp được các cảm giác về màu sắc của người khác. Khi tôi nói với một người bạn về bầu trời xanh lam hay một bông hoa màu gà đỏ, làm thế nào tôi có thể biết cảm nhận của anh ta về màu xanh hay màu đỏ có chính xác như tôi hay không? Phần lớn những người mù một số loại màu sống hoàn toàn bình thường, những người xung quanh không hề nhận thấy có một cái gì đó khác thường trong thị giác của họ. Chứng mù màu đỏ, hay lẫn lộn giữa màu đỏ và màu xanh lục, là dị tật thường xảy ra nhiều nhất. Hơn 10% số người mắc phải chứng này. Ngược lại, sự lẫn lộn giữa màu xanh lam và xanh lục hiếm gặp hơn rất nhiều. Các chứng loạn sắc thường do di truyền và hay mắc phải ở nam giới. Chẳng hạn, nếu như tỷ lệ mắc bệnh mù màu đỏ ở nam là 10% thì tỷ lệ này ở phụ nữ chỉ là 1%. Sở dĩ như vậy là vì sự sắp xếp các gen làm cho một người phụ nữ chỉ có thể bị bệnh mù màu đỏ khi cả bố và mẹ của người đó cùng mắc, một trường hợp hiếm xảy ra, trong khi một người đàn ông có thể bị mù màu đỏ khi bố bình thường còn mẹ bị mắc chứng này, trường hợp dễ xảy ra hơn. Thomas Young và ba màu cơ bản. Một vấn đề đặt ra, nếu thị lực bình thường, là tam sắc tô, nghĩa là dựa trên chỉ ba loại tế.